Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 673 ra tay. Hà Thanh Phong nói chuyện, mấy người này e sợ không phải người tốt lành gì. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng, bọn họ làm sao thấy được ngươi liền sốt sắng lên đến cơ chứ? Tựa hồ nhìn ra rồi ngươi là cảnh sát. Viên Thư Duật nhìn một chút Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong xuyên chính là thường phục. Trên người không hề có một chút biểu lộ thân phận của hắn đồ vật. Hà Thanh Phong gật gật đầu. Áo sơ mi của ta, tuy rằng không có bất kỳ tiêu chí, thế nhưng, là hệ thống cảnh sát phân phát hạ xuống. Người bình thường không nhận ra. Những kia kẻ trộm, có kinh nghiệm phần tử tội phạm, kẻ tái phạm, vẫn là có thể nhận ra. Viên Thư Duật bừng tỉnh, nhìn một chút Hà Thanh Phong quần áo trong. Quả nhiên, cùng tầm thường quần áo trong vẫn còn có chút không giống. Thuần sắc, lam màu xanh lục, vật liệu rất tốt, rất nhanh. Xe khởi động, Viên Thư Duật nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ. Tháng 3, mặc dù là phương Bắc, thực vật cũng đã nảy mầm. Đập vào mắt đều là hoàn toàn mông lung màu xanh lục, khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Viên Thư Duật là lần thứ nhất đi kinh thành, đi Hoa Hạ quốc thủ đô. Nơi này, mặc kệ như thế nào, Viên Thư Duật nhất định sẽ đi. Không chỉ có bởi vì hắn thi toàn quốc trên Hoa Thanh Đại học, cũng bởi vì hắn kiếp trước cha ruột, thân sinh mẫu thân, đều là đến từ nơi đó. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn liền muốn đặt chân kinh thành. Tuy rằng hiện tại, hắn vẫn không có đặt chân kinh thành. Thế nhưng, trong kinh thành, kẻ thù của hắn đã không ít hiểu rõ. Tỷ như người của vương gia, tỷ như Viên gia người. Vừa lúc đó, một người gấp vội vội vàng vàng đi tới. Nhìn một chút chỗ ngồi hào. Ngồi ở Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong đối diện. Người này, sắc mặt hồng hắc. Vừa nhìn chính là trải qua gió thổi nhật phơi người. Hơn nữa, trên má còn nổi lên hai đám cao nguyên hồng. Người này phi thường cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong mới thả xuống hành lý. Sau đó ngồi ở hai người đối diện. Mà ở trên bả vai của hắn, còn cõng lấy một bên người bọc lớn. Ngồi xuống, người này quay về Viên Thư Duật hai người cười cợt. Ta gọi Bành Dẫn Cường. Các ngươi khỏe. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta gọi Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong cũng là gật gật đầu. Ta gọi Hà Thanh Phong. Bành Dẫn Cường từ bên người trong túi lấy ra một chút đồ ăn chín. Có một túi cắt gọn tai lợn, móng heo, còn có một con gà quay. Bành Dẫn Cường quay về Viên Thư Duật hai người nói rằng. Đồng thời ăn chút chứ. Ta vẫn không có ăn điểm tâm đây. Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Cảm tạ, ta ăn xong điểm tâm. Những này thức ăn thông thường, phanh chế đến cũng không thế nào tinh xảo, căn bản dẫn không đứng lên Viên Thư Duật hứng thú. Hà Thanh Phong cũng là lắc lắc đầu. Ta cũng ăn qua. Tuy rằng người này xem ra không giống như là người xấu, thế nhưng Hà Thanh Phong luôn luôn cảnh giác. Xưa nay không ăn người xa lạ đồ ăn. Người này, ha ha, nở nụ cười. Liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Viên Thư Duật nhìn người này. Nghĩ tới cha của chính mình Viên Thừa Đức. Đã từng, Viên Thừa Đức trước mặt nếu có thể có này mấy thứ đồ ăn chín. Sau đó còn có thể uống chút rượu. Hắn liền cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Gần nhất tình huống trong nhà tốt lắm rồi. Những thứ đồ này Viên Thừa Đức còn có thể ăn. Thế nhưng sẽ không như vậy không có khống chế ăn. Những thứ đồ này quá mức đầy mỡ, phanh chế thủ đoạn không được, kỳ thực là khá là không khỏe mạnh, mà người đàn ông này, vừa nhìn, chính là ăn qua khổ người, tai lợn, móng heo, còn có một con gà quay, ăn được miệng đầy nước mỡ, hiển nhiên phi thường tận hứng dáng vẻ, mà ở mặt khác một tiết trong buồng xe, bốn cái xem ra người rất bình thường ở thùng xe liên tiếp nơi nói chuyện. Bốn người này rõ ràng là nhìn thấy Hà Thanh Phong liền có chút sốt sắng bốn người kia. Một trắng nõn là người nói chuyện. Văn ca, làm sao bây giờ? Người kia đối diện ngồi chính là cảnh sát. Văn Ca trầm tư một chút, vẫn không nói gì. Bên cạnh một nhỏ gầy người trẻ tuổi nói chuyện. Thỏ, ngươi làm sao lá gan nhỏ như thế? Ta Tam Nhi tùy tùng Văn Ca cũng không phải là không có gặp cảnh sát. Sợ cái gì sợ? Có lúc, những cảnh sát kia so với người bình thường còn nhát gan. Một cái khác lại cao lại trắng vừa đen. Hán tử nói chuyện. Văn Ca, ta thiết đầu nghe ngươi. Ngươi nói làm liền làm. Văn Ca vóc người không cao lớn lắm. Chỉ có thể xem là trung đẳng. Mang theo một cặp kính mắt. Xem ra rất có vài phần người có ăn học khí chất. Thế nhưng, quen thuộc Văn Ca người đều biết. Cái này Văn Ca là nhất lòng dạ độc ác. Rồi cùng trên thảo nguyên kền kền như thế. Bắt được con mồi, liền sẽ không buông tay. Văn Ca nói chuyện, tùy tùng mấy ngàn cây em. Rốt cục xác định, đồ vật ở người này Bành Dẫn Cường trên tay. Chúng ta không thể từ bỏ. Tam Nhi, thiết đầu đều dùng sức gật gật đầu. Thỏ có chút do dự. Văn Ca nở nụ cười. Cảnh sát kia trên người không có mang vũ khí. Phỏng chừng cũng không phải chấp hành công vụ. Muốn cho hắn không ra tay. Vẫn là rất đơn giản. Chúng ta từ cái kia Bành Dẫn Cường trên người được đồ vật. Trạm tiếp theo liền xuống xe. Sau đó chính là trời cao mặc cho chim bay. Vật này một khi ra tay, chúng ta là có thể chậu vàng rửa tay. Vì lẽ đó, nhận điểm nguy hiểm, vẫn là đáng giá. Các ngươi nói sao? Tam Nhi vỗ vỗ bộ ngực. Ta tự nhiên là theo Văn Ca. Thiết đầu gật gật đầu. Ta hết thảy đều nghe Văn Ca. Ba người nhìn về phía Thỏ. Thỏ nhíu nhíu mày. Nếu đại gia đều muốn làm này một phiếu, vậy ta cũng không phản đối. Có điều ta vẫn cảm thấy cảnh sát kia. Còn có cảnh sát kia bên người trẻ tuổi có chút quỷ dị. Văn Ca cười ha ha vỗ vỗ Thỏ vai. Người trẻ tuổi kia khẳng định không phải cảnh sát. Điểm này ta có thể xác định. Hắn không có cảnh sát nên có cơ cảnh cùng kỷ luật tính. Vừa nhìn chính là có chút bừa bãi người trẻ tuổi. Hẳn là người cảnh sát kia vãn bối. Lập tức, bốn người bắt đầu thương nghị lên. Ngồi xe lửa xác thực là tẻ nhạt. Đại khái trừ ngắm phong cảnh, chính là cùng người xa lạ nói chuyện. Bành Dẫn Cường rất là hay nói. Thế nhưng, mặc kệ là Viên Thư Duật, vẫn là Hà Thanh Phong, đều từ Bành Dẫn Cường vẻ mặt, động tác, trong giọng nói, cảm giác được Bành Dẫn Cường đối với hắn người phòng bị. Trong nháy mắt liền cảm thấy không có gì hay. Rất nhanh, bắt chuyện một lúc ba người liền trở nên yên lặng. Cách trạm tiếp theo còn có hơn nửa canh giờ thời điểm. Văn Ca bốn người đi vào này tiết thùng xe. Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong đầu tiên nhìn thấy bốn người này. Hai người lại nhíu mày. Không biết, này bốn cái xem ra không giống người tốt người muốn làm gì. Bành Dẫn Cường nhìn thấy Viên Thư Duật. Hà Thanh Phong ánh mắt không đúng. Quay đầu nhìn lại, cũng là nhìn thấy bốn người. Nhất thời, Bành Dẫn Cường kinh hoàng. Chẳng lẽ mình bôn tập mấy ngàn cây em đều còn tránh không khỏi mấy người này sao? Mà Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong rốt cục cũng là xác định bốn người này mục tiêu chính là hai người trước mắt cái này Bành Dẫn Cường. Quả nhiên, Văn Ca bốn người đến Bành Dẫn Cường trước mặt, nửa bao vây vây nhốt Bành Dẫn Cường. Văn Ca nói chuyện, Cường ca, đồ vật ở ngươi nơi này đi. Người cũng đừng nhường các anh em lao lực. Đem đồ vật giao ra đây đi. Bành Dẫn Cường trên thoáng hiện qua một vẻ bối rối. Món đồ gì? Ta không biết à. Các ngươi sẽ không phải tìm lộn người đi. Văn Ca từ cầm trong tay ra một cây súng lục, ở trên tay thưởng thức. Cường ca, đồ vật nếu như không giao ra, chúng ta tìm cũng có thể lục soát. Người muốn làm mất mạng bị chúng ta tìm đây, vẫn là bé ngoan giao ra đây. Đại gia đều tốt qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.